Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, tinh không, luân hồi, quát to một tiếng, kinh thấy trên nắm tay thần phù sán lạn, hóa sinh một cái to lớn vòng xoáy, ầm ầm trần áp mà xuống. Lâm Dật trực tiếp vận dụng vừa vặn dựng dụng ra đến không hoàn chỉnh luân hồi đại đạo thân thuật. Ầm ầm một tiếng, luân hồi ép xuống. Hư vô bị ổn định, vị này cự ma cả người run rẩy, truyền ra một trận ca ca vang rền, tiếp theo bị luân hồi vòng xoáy đặt ở đỉnh đầu, phịch một tiếng, trong nháy mắt liền bạo thành một đoàn ma quang tiêu tan. Chỉ thấy, cự ma vừa vỡ, lập tức biến trở về này một viên đáng sợ đại đạo ma phù, đang tản phát uy thế ngập trời. Thế nhưng, theo Lâm Dật nắm đấm đánh tới, khanh keng một tiếng. Phù văn lấp lóe, truyền ra một trận đại đạo thanh âm siêu răng rác, ma phù bị đánh nát, Lâm Dật nhưng sắc mặt nghiêm túc lên, không có hài lòng, chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm thâm nguyên bên dưới, nơi đó có một luồng phồn thịnh ma sương mù sôi trào. Ầm ầm một tiếng, sông thẳng thương khung, khuấy lên bát phương phong vân, trong phút chốc, thiên địa biến đổi lớn. Nhật nguyệt ảm đạm, ma khí hóa thành màn trời bao phủ thiên địa, toàn bộ thế giới rơi vào đen kịt một mảnh, để vô số sinh linh tâm thần sợ hãi. Mấy triệu năm mơ siêu, một tiếng lạnh lẽo nỉ non truyền đến, phóng xạ thiên địa, sinh linh run rẩy, người nhỏ yếu thất khiếu phi huyết, thậm chí có không ít sinh linh trực tiếp thổ huyết nằm. Co giật không ngớt, hiển nhiên là bị đánh chết, các tộc cường giả sắc mặt ngơ ngác. Vương giả sợ hãi, nhìn thâm nguyên phương hướng, một đạo sinh vật hình người chính nhất phi trùng thiên, ầm ầm một tiếng, như trời long đất lở, toàn bộ khắp nơi đều lạnh rung run, phụ cận núi cao trực tiếp đổ nát, này tình cảnh, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, mà ảnh trùng thiên, nhưng ở giữa không trung im bặt đi, bị từng đạo đáng sợ trật tự tỏa liên cho kéo. Không có thể xông lên trên không. Hống, bóng người kia rít gào, vô cùng phẫn nộ, trên thân thể xoay quanh đạo đạo đáng sợ trật tự dây xích. Leng keng vang vọng, như thần kim rèn đúc, theo bóng người giãy giụa, dây xích vỡ trực, nhưng khó có thể bị đứt đoạn. Lâm Dật híp mắt, nhìn chằm chằm người trước mắt ảnh, cảm giác được từng tia một trầm trọng áp bức. Hắn không nghĩ tới, cái tên này dĩ nhiên có thể xông lên, bất quá có trật tự tỏa liên vần quanh. Liên tiếp dưới vực sâu phía kia tế đàn, nát tan, một tiếng ma hống, bóng người kia hung hoành giãy giụa, thương khung chấn động, bát phương tịch diệt, tiếp theo tự thâm nguyên bên dưới truyền đến một trận đông long đáng sợ tiếng vang. Như trời đất mở ra, lại tựa như biển vỡ uyên nứt, một cái dây xích bị vỡ đến cạc cạc vang vọng, cái kia hình người ma vật bạo phát, hai tay ra sức lôi kéo, ca vỡ một tiếng. Một cái trật tự tỏa liên rốt cục bị đứt đoạn, mà mắt thấy hắn liền muốn đi ra. Lâm Dật ngồi không yên, luân hồi quyền, giết, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lâm Dật vọt tới chính là một quyền, hùng vĩ thần phù vô thiên cái địa, hóa sinh một cái đáng sợ luân hồi. Hướng cái kia hình người ma vật che đậy hạ xuống, bốn mùa xoay chuyển, thời không năm tháng ở luân hồi, này ma vật vẻ mặt giật mình. Trừng mắt đè xuống luân hồi, cảm nhận được đáng sợ tiêu diệt khí thức, muốn tránh né nhưng không cách nào làm đến, chỉ có thể nhìn luân hồi đè ép xuống, bịch một tiếng, hư không rơi vào tĩnh mịch, này phương luân hồi chuyển động, tiêu diệt tất cả năm tháng, theo Lâm Dật nắm đấm đánh vào ma vật thân thể, cong một tiếng, lại như là đánh vào cứng rắn thân thiết bên trên, không cách nào lay động, cay gâu. Lâm Dật trong nháy mắt biến sắc, chỉ cảm thấy này ma vật đối diện hắn cười gằn, âm u nói, đa tạ ngươi giúp ta thoát vây, luân hồi sức mạnh quả nhiên đáng sợ à, chỉ tiếc ngươi vẻn vẹn bắt đầu diễn sinh đại đạo thân thuật. Còn không là hoàn chỉnh thân thuật hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Theo này ma vật nói xong, thân thể ầm ầm quyển ra một luồng khủng bố phù văn. Hư không leng keng một trận. Trật tự tỏa liên rốt cục bị đứt đoạn, người khủng bố hình ma vật xông lên trời khung, toàn bộ thế giới đều chấn động, vào lúc này, các các tộc cường giả dồn dập sợ hãi, cảm nhận được đáng sợ kia áp bức, chính là vương giả đều cảm giác được sợ hãi. Chỉ có một ít cổ lão nhất các tộc vương giả mới không có bao lớn ảnh hưởng. Thượng giới khí thức ma đầu kia là thượng giới đến, trong cổ tộc. Từng vị cổ lão tồn tại thức tỉnh, bị này cổ uy thế thức tỉnh. Hiện tại, vừa nhìn thấy hư không trên đáng sợ ma vật, lập tức suy đoán đây là thượng giới sinh vật khí thức. Quả nhiên kinh thiên động địa, lão gia hỏa này, đều là có sức mạnh kinh khủng. Một ít tiếp cận nhập đạo giả cảnh giới, một ít thậm chí cũng đã vượt qua cảnh giới này. Hiện tại tự nhiên bị kinh động đi ra, thời cơ đã đến, thượng giới đường nối liền muốn mở ra, có thể không trở lại thượng giới liền xem lần này, tương lai đem không có cơ hội, một tiếng khủng bố nỉ non truyền đến. Có cổ tộc đáng sợ lão hóa thạch xuất hiện, thời cơ đã đến, các vị lão hữu xuất thế đi, chúng ta cơ duyên đã đến. Một tiếng lại một tiếng khủng bố giống to, rung động thiên địa, gây nên các tộc chấn động, thậm chí trong thiên địa đều đang vang vọng những câu nói này âm siêu chính là cái kia hình người. Ma vật đều hơi kinh ngạc, đánh giá tứ phương thiên địa, một luồng tiếp một luồng khí thế khủng bố bộc phát ra. Những khí thức này, từng cái đáng sợ cực kỳ, vượt qua vương giả, thậm chí mấy người không thể so Lâm Giật chờ người kém. Đây mới thực là nhập đạo giả, là cổ tộc một ít ẩn giấu cổ lão tồn tại. Rốt cục thức tỉnh, Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng. Đạo kia nói đáng sợ khí thức thức tỉnh, cảm giác rất là chấn động. Hắn không nghĩ tới cổ tộc dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy đáng sợ cường giả. Đây chính là nhập đạo cảnh giới cường giả, thật là đáng sợ, thế nhưng, những khí thức này bạo phát sau lại tắt xuống. Từng cái yên tĩnh lại, chưa từng xuất hiện, tình huống này, để Lâm Giật trong lòng có chút suy đoán, hẳn là ở nhìn hắn cùng này ma vật động tác kế tiếp. Muốn nhìn bản đại nhân nội tình, này ma vật cười gằn không ngớt, bất quá hắn không để ý, mà là xoay người nhìn chằm chằm Lâm Giật, hừ nói, phong ấn mấy triệu năm, mối thù này hôm nay nên thanh toán. Hiện tại ta cũng muốn đưa ngươi chộp tới thượng giới giam cầm ngàn vạn năm mơ siêu, giết. Đáp lại hắn chính là Lâm Giật đáng sợ sát phạt, luân hồi quyền đánh tới. Đạo đạo vòng xoáy xoay quanh ép xuống, tạo thành không gian xung quanh cực kỳ không ổn định, lại bị luân hồi miễn cưỡng tiêu diệt. Thế nhưng, này ma vật phi thường đáng sợ, vẻn vẹn đánh ra một luồng đen kịt phù hiệu. Dĩ nhiên diễn sinh một con lại một con khủng bố ma vật. Hướng Lâm Giật xung phong mà đến, uy thế ngập trời, như chân thực ma vật bình thường đáng sợ. Lâm Giật vọt người mà đến, nắm đấm vung vẩy, ầm một tiếng, có một con ma vật thân thể trực tiếp nổ nát, huyết dịch bay tán loạn, tiếng kêu rên liên hồi. Dĩ nhiên có chân thực ý thức giống như, liền như chân thực sinh mệnh. Nhưng là, những này bất quá là phù hiệu diễn biến mà đến, cũng không phải là chân thực sinh mệnh, thủ đoạn như vậy, để Lâm Giật nội tâm chấn động, nhưng không ngừng vung vẩy nắm đấm, một quyền một con đánh nổ những này ma vật, giết tới này thượng giới ma vật trước mặt, thiên ma cửu biến, hờ hững, ma đầu này hét lớn một tiếng, thân thể phù hiệu bao phủ mà ra, ầm một tiếng, dĩ nhiên hóa thành một vị cửu đầu ma. Người thân thể, mọc ra chín cái đầu lâu, chim muông cá trùng đều có, mỗi người hung hãn dữ tợn đến đáng sợ, sự biến hóa này để Lâm Giật thực sự bất ngờ, nhưng cũng càng cẩn thận, cảm giác này ma vật khí thức càng thêm đáng sợ mấy phần. Chín cái đầu đồng thời cười gằn, tiếp theo hung hãn đánh tới, ầm ầm, đại chiến bạo phát, hai người uy thế ngập trời, đều là nhập đạo cảnh giới. Đây là này giới có thể chịu đựng cực hạn, bị áp chế lại, chỉ có cảnh giới này thực lực, thế lực ngang nhau, thế nhưng, Lâm Giật dù sao mới vừa vào nói, mà đối diện ma vật đến từ thượng giới, bản thân vô cùng cường đại, vượt qua tưởng tượng, nếu không có bị áp chế lại, rất khả năng mình không phải là đối thủ, may là, hắn thân thể đạt đến nhập đạo cảnh giới, nguyên thủy sức mạnh đang cuộn trào. Theo nắm đấm đánh tới, thương khung đổ nát, đánh tới thiên địa mất đi hào quang, Nhật Nguyệt lờ mờ tối tăm mơ siêu tiểu tử, nhận lấy cái chết, ma đầu này giống to, ma thủ liên tục đánh ra, đầy trời ma văn cuồn cuộn đan chéo, hóa thành từng mảng ma quang phong giết Lâm Giật. Tạo thành to lớn áp bức, như người bình thường sớm đã chết rồi. Đùng, Lâm Giật càng đánh càng thong dong, thân thể phát sáng, từng viên đại đạo thần phù lấp lóe, cơ thể bên trong chảy xuôi nói văn, dĩ nhiên càng ngày càng mạnh, rốt cục đem một thân bạo dài sức mạnh khống chế lại. Từ từ phát huy ra nên có uy lực, nguyên thủy sức mạnh, tràn ngập dã man cùng phá hoại, lực vị trí chính là phá hoại, đánh nát tất cả ngăn cản, thậm chí ngay cả thiên địa quy tắc cũng có thể oanh cái nát tan. Đây chính là nguyên thủy nhất, cổ lão nhất sức mạnh, giết, Lâm Giật giết tới điên cuồng, cùng đáng sợ kia ma vật đánh vào hư không, càng ngày càng cao, cuối cùng dĩ nhiên đánh nát địa cầu ngăn cách, lao ra địa cầu ở ngoài, đến vũ trụ trong tinh không, nơi này chính là địa cầu ngoài không gian. Hai người dĩ nhiên giết tới nơi này, lần thứ nhất đột phá địa cầu hạn chế, đến vũ trụ, lập tức cảm giác được yên tĩnh một cách chết chóc, nơi này chính là u lạnh hắc ám vũ trụ tinh không. Đây chính là tinh không vũ trụ. Vào giờ phút này, Lâm Giật nhưng có chút đờ ra, nhìn về phía trước u lạnh hắc ám vũ trụ tinh không. Vô ngần mênh mông, lần đầu tiên tới nơi như thế này. Cảm nhận được vũ trụ chân không chân thực cảm, trong tâm linh có vật gì đó đang nổi lên, ngực phát sáng, đoàn kia ánh sáng hừng hực cực kỳ, thậm chí so với này to lớn mặt trời còn muốn rừng rực. Đây là đạo chủng, theo đạo chủng phát sinh hừng hực ánh sáng, lập tức gây nên cái kia hình người ma vật chú ý. Trừng mắt một đôi ma nhãn nhìn tới, đây là, đạo chủng, không thể, này ma vật điên cuồng. Cho rằng có ma, căn bản không tin tưởng đây là thật sự. Lâm Giật trên ngực đoàn kia ánh sáng hừng hực, chính là một viên đạo chủng, ấp ủ một loại mạnh mẽ thần thuật. Đây là thiên thiên mà sinh, có thể dựng dụng ra đáng sợ thần thuật. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái hạ giới sinh linh. Dĩ nhiên có bản lãnh như vậy cùng tạo hóa, có thể trong lồng ngực tàng nói, hóa thành hạt giống trồng ở trong thân thể. Ấp ủ thần bí đại đạo thần thuật, đây chính là đạo chủng, hảo hảo được, dĩ nhiên là đạo chủng, còn chưa hoàn thành ấp ủ, bản đại nhân có cơ hội cướp tới, trồng tại thân thể, tương lai tất nhiên có thể thu được đại tạo hóa, thậm chí vượt qua chủ thân, này ma vật sắc mặt phấn khởi. Hắn đánh tới Lâm Giật đạo kia trồng chủ ý, muốn chiếm vì bản thân có, đây là đoạt người tạo hóa, cướp người đạo cơ. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi mình, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Này ma vật liên tục cười lạnh, bóng người tỏa ra đạo đạo khủng bố ma văn, đan chéo không ngừng, hóa thành tảng lớn khủng bố ma văn đè xuống. Ầm ầm, Lâm Giật rộng rãi thức tỉnh, từ này kỳ diệu cảm ngộ dưới tỉnh lại, lập tức phát hiện đỉnh đầu một đám lớn ma văn đè xuống. Trong nháy mắt nuốt hết bóng người. Rõ ràng mình đang ở này ma vật bên trong thế giới. Giết, hắn không có e ngại cùng căng thẳng, mà là bạo phát thân thể cực hạn lực lượng, đại đạo phù văn lấp lóe đan chéo, một đôi nắm đấm đánh nát thương khung, rốt cục có thể bày ra cực hạn sức mạnh mà không sợ phá hoại lan đến. Nơi này là vũ trụ chân không, vô ngần vũ trụ, căn bản không phải có thể tùy ý đánh vỡ. Theo Lâm Giật triệt để nhen lửa sức mạnh của thân thể. Cổ lão sức mạnh, nguyên thủy khí tức chính đang tràn ngập, hình thành sôi trào hỏa diễm bao vây thân thể. Dường như tiên vương giáng lâm mơ siêu ầm ầm. Hai người ở tinh không trên xé giết, lẫn nhau thoải mái tay chân, đánh cho tinh không một trận rung chuyển, sóng gợn từng trận, nhưng không có phá toái. Vũ trụ chân không vô cùng kiên cố. Muốn đánh nát lại có vẻ rất gian nan, bọn họ, sẽ không giết tiến vào tinh không vũ trụ chứ. Thật đáng sợ rồi, lúc này, rất nhiều cổ tộc vương giả sắc mặt chấn động, tiếp theo dồn dập bay không mà lên, lên tới một cái cực hạn sau lại khó mà tăng lên trên một bước. Đây là thế giới địa cầu áp chế, nhưng từ nơi này nhưng có thể nhìn thấy trong vũ trụ cảnh tượng. Bọn họ nhìn thấy. hai bóng người chính đang trong tinh không chém giết. Hết chương.